bọn chúng hối hận cũng muộn. Vừa nói ra lời này, hắn chạy tới kéo ghế ngồi cạnh Hoàng Phủ Quân Nhu, tự mình rót đầy rượu cho Hoàng Phủ Quân Nhu, thừa cơ ngửi hương thơm trên người nàng, sắc mặt si mê, không khác gì khách tầm hoa vấn liễu, hình dáng không khác gì muốn động thủ động cước. Hoàng Phủ Quân Nhu xê dịch thân thể tránh né hắn, cảnh cáo: "Ngưu Hữu Đức, ngươi không nên quá phận, nếu không đừng trách ta không khách khí." Miêu Nghị ngồi nghiêm chỉnh, hỏi: "Không khách khí như thế nào?" Hoàng Phủ Quân Nhu lãnh đạm nói: "Ta không ngại làm thịt ngươi." "Ai?" Miêu Nghị lắc đầu kéo ghế ngồi lại chỗ cũ, hắn cười khổ nhìn Từ Mụ Mụ và Tuyết Linh Lung. Hai vị cũng nhìn thấy, đây là khác nhau giữa người với người, thân phận, địa vị, quyền thế, tiền tài thiếu một thứ cũng không được, thí dụ như Hạ Hầu Long Thành và Khấu Văn Lam, hai người này theo đuổi Hoàng Phủ Trưởng Quầy không có sao, mà ta vừa có ý niệm theo đuổi Hoàng Phủ Trưởng Quầy trong đầu liền muốn làm thịt ta. "Được rồi, trèo cao không nổi." Từ Mụ Mụ và Tuyết Linh Lung nhìn nhau, không biết hai gia hỏa này thế nào.